Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1659, chương 1659, bẩm báo sư thúc tổ. Đúng, ta là phụ thân hắn, ta là tới cùng tố sát đàm luận bồi lễ nói xin lỗi sự tình. Không nghĩ tới tướng quân ngài đã tới, Liên Thành nơm nớp lo sợ địa đáp lời. Thì ra là vậy, ngươi tới đi, vốn là một mặt hàn ý, lộ ra khí tức hung sát ba cha sắc mặt hòa hoãn lại. Hướng về Liên Thành gật gật đầu nói, tạ ơn tướng quân, Liên Thành gặp ba cha đối với hắn thái độ rất tốt. Trong lòng âm thầm kinh ngạc, bất quá thời gian này tâm hệ nhi tử, ngược lại không có thời gian đi suy nghĩ sâu sắc, vội vã cúi đầu nói cảm ơn một tiếng. Liền đi theo, Liên Tường ngươi thế nào? Vừa đi gần nhi tử, Liên Thành nhìn bị đánh thảm không nỡ nhìn nhi tử. Thân là cha Liên Thành liền không nhịn được một trận mũi chua. Liền vội vàng tiến lên hỏi, Liên Tường nghe được thanh âm quen thuộc. Khó khăn địa mở ra hắn ứ động sưng mắt, ánh mắt mờ mịt mà nhìn Liên Thành. Một hồi lâu mới cả người giật cả mình, nói, ba. Là ngươi, tại sao lại ở chỗ này? Ngươi đi mau, không sao rồi Liên tiên sinh. Ngươi được cứu, một đạo thanh âm xa lạ ở Liên Tường vang lên bên tai. Liên Tường gian nan ngẩng lên mắt theo âm thanh nhìn lại. Thấy được một vị mặc quân trang tướng quân, mắt trung lập thời gian toát ra ánh mắt hoảng sợ. Nói, đừng đánh ta, chớ sốt sắng. Ta là tới cứu ngươi. Ba cha thấy thế tận lực bỏ ra một vệt thân thiết mỉm cười. Sau đó đưa tay giữ lại Liên Tường thủ đoạn. Thấy hắn tim đập còn toán, mạnh mẽ. Lén lút thở phào nhẹ nhõm. Báo cáo tướng quân. Bước đầu kiểm tra. Tay trái cùng chân trái có gãy xương. Thêm da mềm tổ chức bị thương. Nhưng hẳn là không nguy hiểm tính mạng. Một vị tham dự cứu viện thân binh gặp ba cha đưa tay trói lại Liên Tường thủ đoạn, biết hắn đang dò xét Liên Tường tình huống, lên trước nghiêm đưa tin nói, ba cha gật gật đầu, sau đó chuyển hướng Liên Thành nói, Liên tiên sinh, ta chuẩn bị trước tiên mang con trai của ngươi về doanh trại trị liệu. Ngươi cùng đi đi, tạ ơn tướng quân, tạ ơn tướng quân. Liên Thành vội vã cúi đầu nói cảm ơn. Không khách khí, ba cha gật gật đầu. Sau đó đối thủ hạ nói. Đưa hắn cẩn thận đặt lên máy bay trực thăng. Đưa về doanh trại, là tướng quân. Mọi người nghiêm nghị lĩnh mệnh. Thời gian này đã sớm có người đem ra cáng cứu thương đem Liên Tường cẩn thận từng ly từng tí một để lên, sau đó khiêng hắn hướng về máy bay trực thăng đi đến. Liên Thành cũng vội vàng đi theo. Ba cha thấy thế lúc này mới xoay người, ánh mắt lạnh lùng địa rơi vào đã sớm sợ choáng váng Sa Thông cùng Tố Sát trên người, lạnh giọng nói, đem hai người bọn họ mang đi, sau đó đem quán ba này cho san bằng. Tướng quân, xin lỗi, chúng ta không biết vị này người Hoa là bằng hữu của ngài. Chúng ta nguyện ý hướng tới hắn chịu nhận lỗi, van cầu ngài tha cho chúng ta. Gia Thông cùng Tố Sát nghe vậy không khỏi sợ đến sợ vỡ mật nước, liền vội vàng tiến lên quay về ba cha liên tục cúi đầu nhận sai, đầy đầu mồ hôi lạnh. Mang đi, ba cha lại chỉ trở về hai cái lạnh như băng chữ. Đùa giỡn, đây là trưởng môn sư thúc tổ tự mình ra lệnh. Không trực tiếp lấy ra súng đem hai người giải quyết tại chỗ. Vậy hay là ba cha cân nhắc đến xã hội ảnh hưởng. Bằng không sớm liền trực tiếp đập chết hai người. Ba cha tự mình mang tới thân binh lập tức lên trước. Không nói lời gì mà đem hai người bắt lại. Hướng máy bay trực thăng áp giải đi. Tướng quân, tha mạng a, ngài không thể đối với chúng ta như vậy. Gia Thông cùng Tố Sát chưa từ bỏ ý định giãy giụa kêu. Áp giải hắn binh sĩ gặp hai người kêu la giãy giụa, trực tiếp cầm lấy báng súng quay về đầu của bọn họ cùng cánh tay liền mạnh mẽ đập xuống. Đập phá hai lần phía sau, hai người liền không dám lên tiếng. Nhìn ra còn chưa lên phi cơ trực thăng Liên Thành vừa hả giận lại là kinh hồn bạt vía. Đồng thời cũng càng thêm nghi hoặc, không biết này ba cha tướng quân vì sao lại vì con của hắn ra tay. Đây giao cho các ngươi, muốn là có người có ý kiến, ngươi để cho bọn họ tới tìm ta. Ba cha lạnh lùng liếc mắt nhìn bị sửa chữa xa thông cùng Tố Sát thúc cháu hai. Nói với Phổ Ân là, tướng quân, Phổ Ân lập tức nghiêm lĩnh mệnh, trong lòng âm thầm khiếp sợ không thôi. Không biết cái kia Liên Thành phụ tử đến tột cùng cái gì lai lịch. Dĩ nhiên để ba cha tướng quân như vậy sấm rền gió cuốn hơn nữa ra tay vẫn như thế tàn nhẫn trọng. Một điểm quay về dư địa cũng không cho. Ba cha gặp Phổ Ân lĩnh mệnh, khẽ vuốt cằm, sau đó vừa lấy ra điện thoại di động quay lại đánh ra. Một bên hướng máy bay trực thăng đi đến. Thời gian này kỳ thực rời Cát Đông Húc cho ba cha gọi điện thoại còn không có vượt qua 20 phút. Khôn Đình quán rượu lớn, nào đó phòng khách, bầu không khí như cũ hết sức ngột ngạt nặng nề. Không hề giống là hai cái muốn nói chuyện cưới gả gia đình gặp mặt đàm luận việc vui. Đột nhiên, Cát Đông Húc điện thoại di động vang lên đứng lên, mọi người trong lòng đều rung một cái. Riêng mình phản ứng đều không giống nhau, riêng mình tâm tình cũng đều không giống nhau, có căng thẳng mong đợi, cũng có không nhỏ nhen chờ nhìn Cát Đông Húc chuyện Tiếu Lâm. Còn có bán tín bán nghi, Ân, là ta, ngươi nói, Cát Đông Húc nhận điện thoại, nhàn nhạt nói, bẩm báo sư thúc tổ, đệ tử đã nhận được người, không có nguy hiểm tính mạng, nhưng bị thương có chút nghiêm trọng. Tay trái chân trái có gãy xương, nhiều chỗ mềm tổ chức bị thương. Cụ thể muốn tiến một bước kiểm tra. Đệ tử bây giờ chuẩn bị đưa hắn đưa đi bộ đội bệnh viện kiểm tra. Đệ tử sẽ tận lực trị liệu hắn. Đúng rồi, cha của hắn vừa vặn cũng ở. Hiện tại cũng đi theo hắn đồng thời cưỡi máy bay trực thăng đi quân doanh. Ba cha cung kính bẩm, báo nói, tốt, cực khổ rồi. Cụ thể người sắp xếp chính là, Cát Đông Húc nói, là, có thể vì sư thúc tổ cống hiến là đệ tử vinh hạnh. Ba cha gặp Cát Đông Húc nói hắn khổ cực, đại có một loại cảm giác thụ sủng nhược kinh, vội vã nói, tốt, Cát Đông Húc cúp điện thoại, như thế nào Đông Húc? Gặp Cát Đông Húc cúp điện thoại, khẩn trương nhất ngược lại không phải là Liên Tường cô ruột Liên Tuệ. Mà là Cát Đông Húc đại cữu mụ Lương Chân. Bởi vì Liên Tuệ đối với Cát Đông Húc trên căn bản không ôm hy vọng. Nếu không ôm hy vọng, tự nhiên cũng không có vấn đề căng thẳng. Mà Lương Chân nhưng là đem con trai của chính mình cùng Quách Tiểu Ngọc việc kết hôn đều ký thác vào Cát Đông Húc trên người. Bởi vì nếu như Cát Đông Húc có thể đem chuyện này cho làm xong, không chỉ có hứa ra lần này sẽ thật sự mặt dài. Hơn nữa Quách gia cũng coi như là thiếu nợ hứa gia ân tình. Đối với hứa gia thái độ, còn có đối với hứa kế vinh cùng Quách Tiểu Ngọc hôn sự thái độ, khẳng định cũng sẽ phát sinh biến hóa lớn. Cho tới lúc trước xào xáo sự tình, cũng liền không coi vào đâu chuyện. Người đã trải qua nhận được, không có nguy hiểm tính mạng. Nhưng bị thương có chút nghiêm trọng, đang đưa đi bệnh viện cứu trị. Đúng rồi, Liên Tường phụ thân bây giờ cũng cùng với Liên Tường. Cát Đông Húc hướng mợ gật gật đầu, sau đó dương mắt nhìn nói với Quách Hòa Phong. Thật sự, liền người cũng đã nhận được. Cát Đông Húc lời này vừa nói ra, đừng nói người nhà họ Quách còn có Trịnh Lương Tài một mặt không thể tin tưởng. Liền ngay cả hứa ra người đều có chút không thể tin vào tai của mình. Muốn biết chuyện này nhưng là liên lụy đến Thái Lan bên kia bản địa Hắc Bạch lưỡng đạo thông ăn. Địa đầu xa thế lực cùng quân đội nhân vật. Lại nơi nào nói có thể giải quyết liền có thể giải quyết. Vừa nãy Cát Đông Húc nói trong vòng 20 phút có tin tức. Mọi người còn tưởng rằng là bên kia trả lời có thể hay không tìm tới người thích hợp. cùng người trong cuộc đối đầu lời. Trước tiên xác nhận liên tường an nguy, sau đó bàn điều kiện. Kết quả không tới 20 phút, Cát Đông Húc lại nói người đã trải qua nhận được, đồng thời đưa đi bệnh viện cứu trị. Nghĩa bóng, ở hắn gọi điện thoại sau, không tới 20 phút, ở Thái Lan làm ăn nhiều năm Liên Thành, Trịnh Lương Tài bạn học ở quân đội phụ thân, còn có Quách Hòa Phong vị này phó thị trưởng cũng còn không tìm được biện pháp giải quyết vướng tay. Chân sự tình, cũng bởi vì hắn một cú điện thoại giải quyết rồi. Này để trong bao xương người làm sao không một mặt không dám tin tưởng. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.